Luân hồi đan đế, chương 592, to lớn tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù kéo dài sau nửa giờ ở sông phù đồ năng lượng dưới sự xung kích, Lăng Vân thức hải không gian lại lần nữa nứt ra tiếng ầm ầm bên trong, Lăng Vân thức hải không gian tiến một bước khuếch trương. 30 triệu tấc vuông, thức hải không gian nhìn như đã vượt qua biển khơi, giống như một phiến tinh vân. Đây là võ đế cấp thức hải không gian. Lăng Vân còn chỉ là đại võ tông, thức hải không gian liền sánh vai võ đế, cái này không thể không nói vô cùng là kinh thế hãi tục. Theo thức hải không gian bị tiến một bước khuếch trương chiều rộng, Lăng Vân tấn thăng chướng ngại vậy hoàn toàn biến mất. Hắn tu vi, rốt cuộc một tiếng nổ đột phá mở. 100 triệu đạo linh lực, cái này tăng lên cũng không lớn, nhưng là một loại linh đột phá. Lăng Vân linh lực như vậy bước vào một cái mới nấc thang. Bình thường mà nói, chỉ có võ đế cường giả, linh lực mới có thể vượt qua 100 triệu. Trước hắn tu vi, dừng lại ở đại võ tông cấp 5 cực hạn. Giờ phút này linh lực vừa đột phá, hắn tu vi, vậy như vậy tấn thăng đại võ tông cấp 6. Tăng lên vẫn đang tiếp tục, ngay tại Lăng Vân lúc tu luyện, phù đồ doanh bên ngoài trên một ngọn núi cao, Tiết Hàn, Chu Thanh, Tống Uyên và Thẩm An các người ở chỗ này chạm mặt. Chúng ta nếu hội tụ ở nơi này, liền không nói nhảm, ta nói thẳng, nội doanh số người ta không thể nào buông tha. Chu Thanh lạnh giọng nói, muốn làm đến điểm này, hôm nay chỉ có một biện pháp, đó chính là diệt trừ Lăng Vân, đối với lần này các ngươi thấy thế nào? Ta dĩ nhiên hận không được đem hắn bằng thây vạn đoạn. Tống Uyên oán khí ngút trời, nhưng hiện tại sau lưng hắn, có nhiều người như vậy che chở, chúng ta có thể cầm hắn như thế nào? Chính là Lăng Vân, để cho hắn cơ hồ cái gì cũng không có, nếu như có cơ hội, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào đi giết chết Lăng Vân. Biện pháp là người nghĩ ra được, những thứ này có thể chờ sau rồi nói, ta bây giờ muốn xác nhận là mọi người đối với Lăng Vân sát tâm có nhiều kiên quyết. Chu Thanh nói, Thiết giáo đầu, ngươi có muốn hay không giết Lăng Vân? Quảng cáo, Thiết Hàn ánh mắt không có chút nào nhiệt độ. Đây không phải là nói nhảm, Lăng Vân xuất sinh này, lại để cho ta ngay trước mọi người mất hết mặt mũi, nếu không giết hắn, ta Thiết Hàn coi như trở lại phù đồ thánh địa cũng sẽ bị người nhạo báng. Rất tốt, nếu mọi người như thế có quyết tâm, vậy chúng ta liền thương lượng biện pháp. Chu Thanh chậm rãi nói, hiện tại chúng ta đều biết giết Lăng Vân bản thân vấn đề không lớn, mấu chốt là sau lưng hắn Vu Nhạc, Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư. Chu Thành chủ, những thứ này chúng ta đều biết, ngươi nói thẳng làm sao đối phó ba cái tên này là được. Thiết Hàn không nhịn được nói, vậy trước tiên nói Vu Nhạc, hắn giao cho Thiết giáo đập tiến tới đối phó, như thế nào? Chu Thanh nói, ngươi chỉ cần kéo hắn, không để cho hắn rảnh tay cứu Lăng Vân là được. Ta kéo Vu Nhạc không thành vấn đề, vậy Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư đâu? Thiết Hàn hỏi, Lạc Thiên Thiên sẽ do Vương Kinh Long phụ trách. Chu Thanh nói, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có Từ Thiên Sư. Chu Thành chủ, ngươi kết quả có cái gì dự định? Thiết Hàn trầm giọng nói. Ai cũng biết Từ Thiên Sư mới là khó đối phó nhất, chúng ta cũng không thời gian ra tay, chỉ bằng một mình ngươi lực lượng sợ rằng kéo không ở Từ Thiên Sư chứ. Thiết giáo đầu cần gì phải gấp gáp, ta nếu triệu tập mọi người qua tới, khẳng định đã có kế hoạch chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thanh cười một tiếng, ở nàng nói chuyện lúc đó, một đạo thân ảnh đã từ cách đó không xa núi rừng bên trong đi ra. Thấy người này, Thiết Hàn bỗng dưng cả kinh. Đường Phương, Đường Phương là tới từ Đại La Thượng Giới ngoài ra một tòa hòn đảo Kinh Cức Đảo võ đế đỉnh cấp cao thủ. Bởi vì phù đồ đảo cùng Kinh Cức Đảo tới giữa, trong ngày thường cũng có nơi trao đổi cho nên Thiết Hàn biết Đường Phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đường Phương sẽ chạy đến phù đồ doanh tới. Từ Vi liền giao cho ta đi đối phó đi, Đường Phương nhàn nhạt nói. Đối cô gái này ta Kinh Cức Đảo đã nhiều lần mời chào, nàng nhưng vẫn cự tuyệt, như vậy không tán thưởng, lần này có cơ hội, vừa vặn cho nàng một cái dạy bảo. Thiết Hàn đây là đã tỉnh táo lại, nghe vậy nói. Đường Phương, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng Từ Thiên Sư không phải như vậy dễ đối phó, liền liền Chu Thành chủ ở Từ Thiên Sư trước mặt đều là bị hoàn toàn nghiền ép. Lấy ta xem, Từ Thiên Sư sợ rằng đã sớm có tấn thăng thiên hồn cảnh tư cách, chỉ bất quá nàng những năm này si mê với Ma Ha Điện, lúc này mới chậm chạp không đột phá. Nàng thực lực tuyệt đối vượt qua xa phần lớn mệnh hồn 9 tầng võ giả. Ta Kinh Cức Thánh Địa mời chào nàng nhiều lần, há sẽ không biết nàng thực lực. Đường Phương nói, có lúc đối phó một người chưa chắc thì phải cứng lại, chọn lựa thích hợp sách lược sẽ tốt hơn điểm. Cái gì sách lược? Thiết Hàn hỏi, a, nàng Từ Vi không phải si mê Ma Ha Điện sao? Đường Phương nói, như vậy, chúng ta dùng cùng Ma Ha Điện vật có liên quan cám dỗ nàng, vừa vặn gần đây, chúng ta đối với Ma Ha Điện những phù văn kia phá giải, lấy được một ít tiến triển. Các ngươi nói ta như dùng những thứ này dẫn dụ Từ Vi, nàng sẽ hay không bị lừa? Thiết Hàn ánh mắt chợt sáng lên, các ngươi đã bố trí cạm bẫy. Không sai, Đường Phương cười nhạt, đến lúc đó chỉ cần Từ Vi tới, nàng cũng đừng nghĩ đi, thậm chí sống chết đều phải bị ta nắm trong tay. Được, Thiết Hàn khá là phấn chấn. Cái này một tí, Lạc Thiên Thiên, Từ Thiên Sư và Vu Nhạc đều có người đối phó, Lăng Vân cũng chỉ còn dư lại một thân một mình, Chu Thành Chủ, ngươi dự định để cho ai đi giết Lăng Vân? Chu Thành trực tiếp nhìn về phía Tống Nguyên, Tống giáo đầu, ngươi muốn không muốn tự tay giết chết Lăng Vân? Ta, Tống Nguyên một hồi ngạc nhiên, Chu Thành Chủ ta là rất muốn giết Lăng Vân, nhưng ta có tự mình hiểu lấy ta căn bản không phải hắn đối thủ. Cái này không là vấn đề, Chu Thành vừa nói, lấy ra một quả màu đen đan dược. Đây là nhập ma đan, uống viên thuốc này sau đó, ngươi có thể lấy được nhập ma lực thực lực ngay tức thì có thể so với mệnh hồn 9 tầng cao thủ. Tống Nguyên nhất thời lộ ra rung động ánh mắt, đan dược này phó có bao nhiêu tác dụng, hắn có chút do dự nói, cảnh giới của ngươi, rất có thể như vậy thụt lùi. Quảng cáo, Chu Thanh nói, Tống Nguyên bộc phát chần chờ. Chu Thanh cười nhạt, Tống giáo đầu, muốn nhớ ngươi con trai Tống Dương, muốn nhớ ngươi phó doanh trưởng và giáo đầu chức vị, hết thảy, các thứ này đều là bởi vì Lăng Vân mà mất đi. Tống Nguyên ánh mắt một hồi đỏ bừng, cắn răng nói. Được, đem đan dược cho ta đi giết Lăng Vân. Rất tốt, Chu Thanh mặt lộ hài lòng nụ cười, nàng cũng không phải là không tìm được những cao thủ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá Lăng Vân ở phù đồ doanh bên trong, người ngoài không có cách nào tùy tiện tiến vào phù đồ doanh, chỉ có thể để cho vốn là ở trong phù đồ doanh Tống Nguyên đi giết Lăng Vân. Phù đồ doanh, sông phù đồ nhánh sông trong phòng tu luyện. Nửa ngày trôi qua, Lăng Vân linh lực trong cơ thể, đã đạt 100 triệu 10 triệu đảo. Thức hải không gian tiến một bước mở rộng sau đó, hắn tấn thăng cần linh lực càng nhiều. Trước 5 triệu đảo linh lực liền đủ để cho hắn tấn thăng một cấp. Mà hiện tại, hắn tu vi mỗi tấn thăng một cấp lại cần 10 triệu đạo linh lực. Cái này cũng đưa đến, hắn linh lực tổng số đạt tới 110 triệu đạo sau đó, hắn tu vi mới từ đại võ tông cấp 6 tấn thăng đến đại võ tông cấp 7. Tiếp theo, Lăng Vân mở mắt ra, thần sắc gian vừa có thỏa mãn, lại có tiếc nuối. Thỏa mãn phải, lần này hắn tăng lên chân thực to lớn. Tiếc nuối phải, cái này sông phù đổ nhánh sông năng lượng có hạn. Ở hắn tấn thăng một cấp sau đó, bốn phía năng lượng liền rõ ràng giảm thiểu. Xem ra ở chỗ này, không cách nào để cho hắn tu vi tăng lên quá nhiều, vẫn còn đi phù đồ thánh địa mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.